cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, chương 799. Mơ mơ hồ hồ tiểu nhân tinh. 1/4. Đường Quả Nhi đem quả đấm nhỏ đưa về phía Trương Tử Nguy, muốn cùng hắn chạm cái nắm đấm, do đó miễn rơi ôm ấp. Trương Tử Nguy đã sớm chờ, duỗi ra xa bát đại nắm đấm, nhẹ nhàng cùng nàng đụng một cái. Đường Quả Nhi quả đấm nhỏ dán ở Trương Tử Nguy quả đấm to lên không được đến. Một lớn một nhỏ, một đen một trắng, so sánh cực kỳ mãnh liệt. Nàng tò mò nhìn, hỏi, thúc thúc, ngươi đây là nắm đấm thép sao? Sừng sao lớn như vậy? So với Tiểu Xương nắm đấm thép còn muốn lớn hơn. Tiểu Xương thường thường được xưng muốn dùng nắm đấm thép đánh nàng. Bé đôi nắm đấm thép khái niệm bắt nguồn từ nơi này. Cũng vẫn cho rằng Tiểu Xương nắm đấm là tiêu chuẩn nắm đấm thép. Ngày hôm nay vừa nhìn, hoắc, vị lão soái này lão soái thúc thúc ghê gớm. Nắm đấm thép so với Tiểu Xương còn lớn một vòng. So với nàng đại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 90 vòng. Trương Tử Nguy nắm đấm có Đường Quả Nhi 5, 6 cái lớn. Nhìn qua hai người duỗi ra đến không phải cùng một món đồ. Đường Quả Nhi chính là chân chính tiểu sữa quyền, Trương Tử Nguy duỗi ra đến chính là một cái ngăm đen cát bát. Trương Tử Nguy cười nói, ngươi nói đúng, quả đấm của ta khả năng chính là sưng to lên. Ngươi đừng sợ, thúc thúc nắm đấm thép chỉ đánh người xấu, không đánh người tốt. Ngươi có phải là người tốt? Phía sau câu này hỏi hỏi vô cùng dư thừa. Hỏi lên sau sẽ chỉ làm Đường Quả Nhi không cao hứng. Quả nhiên, bé khuôn mặt nhỏ bé căng chăm chú. Chính nghĩa lẫm nhiên nói, khẳng định là người tốt rồi. Luân gia nhỏ như vậy, nghĩ làm người xấu cũng làm không được a. Đây là điển hình có xấu tâm không xấu đảm. Trương Tử Nguy thấy mình hỏi một cái 3 tuổi tiểu hài tử mới sẽ hỏi vấn đề phạm lỗi lầm, vội vã nói sang chuyện khác, buồn cười hỏi, người thường xuyên cùng người khác như vậy chạm nắm đấm sao? Đường Quả Nhi nói, vậy cũng chưa chắc, muốn xem luân gia tâm tình nhếch. Trương Tử Nguy hỏi, vậy bây giờ tâm tình thế nào? Đường Quả Nhi vuốt trong lòng chính mình, dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Trương Tử Nguy thấy thế, tò mò hỏi, đây là đang làm gì thế? Chi tâm đại ca Đường Xương giải thích, nàng là ở cảm thụ tâm tình của chính mình. A, Trương Tử Nguy kinh hãi, còn có loại này thao tác? Đường Quả Nhi cười hì hì mở mắt ra, nói, ca ca của ta nói không sai, luân gia tâm tình rất tốt a. Nhìn thấy ba vị bài bài, không đúng, là hai vị bài bài, còn có ta cha nuôi đến. Đường Quả Nhi đặc biệt cao hứng. Các ngươi là đến cho gia gia của ta chúc Tết sao? Trương Tử Nguy cười nói, bị ngươi nhìn ra rồi. Đường Quả Nhi gật gù, nhìn ra rồi, đây là chút lòng thành. Lợi hại nhếch, Trương Tử Nguy, yêu, thật là không đơn giản. Đường Quả Nhi đối câu nói này vô cùng tán thành, nói rằng, nói không có sai. Nhà chúng ta không có một cái là đơn giản. Quá đơn giản sống không nổi a. Trương Tử Nguy mấy người cười to. Tô Định Nam tò mò hỏi, làm sao sống không nổi? Hoàn cảnh sinh tồn như thế gian khổ sao? Đường Quả Nhi gà con mổ thóc giống như gật đầu, nói, a, Tô bài bài ngươi vấn đề này hỏi thật hay a. Ngươi cũng thật là lợi hại mà, là dáng vẻ như vậy. Nói thí dụ như ca ca của ta đi, thường thường hố muội muội đây, luân gia một năm này rơi trong hầm, không thể đếm hết được, thật đúng là gian khổ a. Sang năm nếu là còn dáng dấp như vậy, luân gia liền muốn rời ra ngoài ở rồi, cũng không dám cùng bọn họ ở cùng một chỗ, mạng nhỏ đều sẽ không có. Đường Xương xanh cả mặt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm càng nói càng không giữ mồm giữ miệng Tiểu Chư Chư. Thế nhưng Tiểu Chư Chư nói hưng khởi, căn bản không có chú ý Đường Xương sắc mặt, ngày hôm nay hiếm thấy có nhiều người như vậy cùng nàng tán gẫu. Phía trước hàn huyên lâu như vậy, đã ấm trường kết thúc, thành công kích hoạt trong cơ thể lắm lời thuộc tính, căn bản dừng không được đến cảm giác, không nói cái thoải mái, luôn cảm giác một câu không nói giống như, Trương Tử Nguy đám người vừa mới cười to, tiếp lại không nhịn được, bắt đầu cười ha hà. Trong phòng khách tràn ngập tiếng cười, để trong sân cùng cửa lớn gác người dồn dập kinh ngạc quăng tới ánh mắt. Lưu Quyền Uy quan tâm con gái nuôi sinh tồn tình hình. Lẽ nào thật sự có như thế gian khổ? Hỏi, ca ca ngươi làm sao hố ngươi rồi? Đường Quả Nhi nói rằng, cha nuôi ngươi sẽ vì Đường Quả Nhi làm chủ sao? Cha nuôi tác dụng liền thể hiện ở đây. Lưu Quyền Uy gật đầu. Khẳng định thế ngươi làm chủ. Đường Quả Nhi há mồm liền muốn cáo trạng. Đường Sương vội vàng nói. Đường Đường, nói chuyện có thể muốn trước tiên trải qua ngươi tiểu não. Nghĩ rõ ràng lại nói nha. Đường Quả Nhi còn chưa nói. Cha nuôi Lưu Quyền Uy đã lên tiếng. Tiểu Sương, ngươi không thể như vậy hù dọa Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi có người làm chỗ dựa. Lưng ưỡn lên càng có khí thế. Tiểu Sương, ngươi cũng không thể như vậy hù dọa tiểu hài chỉ nhếch. Ngươi lừa tiểu hài chỉ tiêm. Chuyện này chúng ta không thể quên a. Ngươi lừa tiểu hài chỉ lại không muốn làm Bạch Lượng Lượng. Trên đời nơi nào có chuyện như vậy đây? Kéo ngoác ngoác đều vô dụng a. Cha nuôi, ta cùng ngươi giảng nha. Chấm ngoặc kép, lúc trước ăn spicy chip nằm viện hút máu thời điểm. Đường Quả Nhi liền tuyên bố muốn xin Đại Bạch cùng cha nuôi thế nàng làm chủ. Hiện ẩn nói được là làm được, nhưng không phải là vô duyên vô cớ cáo trạng nha. Đường Sương thấy thế, vội vã nâng chung trà lên mấy trên một đĩa nhỏ mứt hoa quả. Nói rằng, đến, ăn trước cái mứt hoa quả, đừng miệng nhỏ bla bla nói cái không ngừng lại. Đường Quả Nhi dừng lại miệng nhỏ. Nhìn đưa tới mứt hoa quả, màu đỏ, trong suốt, vừa nhìn liền ăn thật ngon dáng vẻ. Nàng liếm liếm miệng, rất thèm a. Trước ở quân khu cửa đại viện gặp phải Đường Đại Kiếm lúc, liền trực tiếp hỏi Đại Bạch có hay không ăn ngon. Này đều nhịn lâu như vậy rồi, bây giờ căn bản không nhịn được. Cười hì hì tay nhỏ nắm rồi một viên mứt hoa quả, phóng tới bên mép, liếm liếm. Híp mắt nói, thật ngọt a. Đường Sương nói, ngọt đi, nói cho ngươi, đây là nhị nương mình làm. Ngươi cảm thấy nhị nương có lợi hại hay không? Đường Quả Nhi kinh hãi, nhìn về phía đang ở pha trà nhị nương. Nói, nhị nương, đây là ngươi làm mứt hoa quả sao? Nhị nương mẫu đan nói, đúng rồi. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Ngươi xưng sao lợi hại như vậy a? Nhị nương ngươi là xưng sao làm nhỉ? Nhị nương nói, trong sân táo cây ngươi nhìn thấy không? Đường Quả Nhi duỗi ra đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn, nói, Luân gia bây giờ nhìn không tới, thế nhưng Luân gia ở trong sân chơi thời điểm nhìn thấy rồi. Nhị nương cười nói, dùng phía trên kết quả táo làm. Ai nha, còn có chuyện như vậy? Đường Quả Nhi lập tức từ đường Hồng Quân trên ghế xuống. Hì hục chạy đến trong sân nhìn táo cây đi rồi. Đường Sương lập tức nhỏ giọng nói với Đường Úc, mang người tiểu cô ra ngoài chơi, đừng để cho nàng đi vào. Nhanh đi, chấm ngoặc kép, Đường Úc lĩnh mệnh, lập tức đi theo ra ngoài, thề sống chết hoàn thành tiểu thúc thúc nhiệm vụ. Con lợn nhỏ này liền là như vậy, khi thì khôn khéo. Khi thì phạm hồ đồ, ban đầu đang ở cáo trạng, đảo mắt liền bị Đường Sương dùng một cái đĩa mứt hoa quả lừa đi. Một bộ tâm tư đến rồi cái 180 độ đột nhiên thay đổi. Hoàn toàn quên cáo trạng sự tình, tràn đầy phấn khởi chạy đến trong sân nhìn táo cây, sao không đi vào nữa? Không biết Đường Úc là làm sao hoàn thành nhiệm vụ, khả năng là dùng mệnh không thèm đến xỉa đi. Lưu Quyền Uy còn muốn cùng Đường Quả Nhi nói chuyện phiếm đây. Đến trong sân đi tìm, người cũng đã không gặp. cửa viện vệ binh hòa giải mấy cái tiểu hài tử chạy ra ngoài chơi rồi. Lưu Quyền Uy tuy rằng được xưng Đường Quả Nhi cha nuôi, nhưng cũng rất dài một trận chưa từng gặp mặt, rốt cuộc không phải muốn gặp liền có thể gặp. Hắn quan tuy rằng lớn, nhưng cũng không hơn được nữa Đường Quả Nhi, tiểu công chúa cùng tiểu tiên nữ. Tùy tiện xách một cái thân phận đi ra đều vượt trên hắn tư lệnh. Ngày hôm nay hiếm thấy đụng vào xảo, muốn cùng con gái nuôi nói chuyện phiếm. Cơ hội hiếm có, nhưng không phải là trước đó ước tốt đẹp. Mãi cho đến rời đi lúc, Lưu Quyền Uy mấy người còn đang ghi nhớ tiểu chư chư. Thế nhưng không tìm được người a, có khóc cũng không làm gì, chỉ có thể căn dặn Đường Sương. Sau đó mang theo Đường Quả Nhi đến nhìn bọn họ. Tô Định Nam lên xe sau, còn đang cùng Đường Sương nói: "Tiểu Sương, Tam Thúc trụ chỗ nào ngươi cũng biết, sau đó thường thường mang Đường Quả Nhi tới chơi." Chấm ngoặc kép, cuối cùng cường điệu: "Ta là thật lòng, đừng khi ta là nói lời khách sáo." Nhớ tới đến, Đường Sương: "Yên tâm đi Tam Thúc, nhất định thường mang Đường Quả Nhi đến xem ngài." Tô Định Nam: "Vậy thì tốt." Đồng thời nói thầm: "Lão Lưu làm sao liền thành cha nuôi, muộn một bước a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."